đánh ra từng đạo linh quang màu xanh, đánh trúng long lân màu vàng bên ngoài thân thể Giao Long Hoàng. Long lân màu vàng không chút hao tổn gì, bên ngoài lưu chuyển một vầng quang mang màu vàng, bất kể là công kích vật lý hay pháp thuật đều có khả năng kháng cự rất mạnh. Từ Huyền không khỏi hoảng sợ, Giao Long Hoàng hóa thành bản tôn không ngờ lại có thân thể cường hãn như vậy. Ngoại trừ đôi mắt có chút yếu ớt, trên người hắn không có chút sơ hở nào. Điều khiến người ta kinh hãi chính là yêu thú này cũng chỉ mới bước vào biến hóa kỳ đỉnh cao mà thôi. Bằng vào cấp bậc biến hóa kỳ không ngờ tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng không làm gì được. Đây là yêu thú phẩm chất như thế nào? Thần thú, một danh từ chấn kinh tâm hồn hiện lên trong lòng Từ Huyền. Giao Long Hoàng trước mắt về mặt hình thái đã tiếp cận thần long trong truyền thuyết. Hoàng Kim Giao Long là vương giả trong Giao Long, cũng là thần thú. Mặc dù không phải là thần thú đỉnh cao nhưng Hoàng Kim Giao Long lại có thực lực vượt giai giết người. Với tu vi biến hóa kỳ đỉnh phong cũng dễ dàng chiến thắng tu sĩ nhân loại hóa thần trung kỳ. Mặc dù so với Thái Huyền Chân Nhân có tu vi hóa thần hậu kỳ và rất nhiều pháp bảo lúc trước, Giao Long Hoàng cũng không thể sánh bằng được nhưng vẫn có thể tranh phong. Trơ mắt nhìn Trương Hằng bị sợi dây màu vàng quấn lấy, Từ Huyền cũng đành bất lực. Dù hắn dùng toàn lực cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với Giao Long Hoàng, trừ khi hắn có được một kiện thông linh pháp bảo. Nhưng mà lúc này, Trương Hằng với trái tim vỡ vụn, đang như hấp hối đột nhiên nổi lên một tầng quang huy màu bạc, như hỏa diễm hừng hực, thình thịch, mang theo một lực lượng thật lớn, sợi dây nhỏ từng khiến Trương Hằng không thể động đậy đứt ra từng đoạn. Những quang điểm màu bạc quanh thân thể Trương Hằng sáng lên như đom đóm, bốc cháy quang huy mãnh liệt, khiến khí thế trên người hắn ngưng tụ tới cực điểm, giống như thiên thần phụ thể. Dục hỏa trọng sinh, ở thời khắc này, tất cả thương thế trên người Trương Hằng đều đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ khó tin, da thịt bị phá vỡ liền nhanh chóng khôi phục lại. Đáng chết, lại là bất tử thân. Giao Long Hoàng cảm thấy giận dữ, quơ long chảo thật lớn, hung hăng đánh về phía Trương Hằng đang khôi phục. Còn chưa tiếp cận được Trương Hằng, thân thể to lớn của Giao Long Hoàng đã bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự bắn ra xa mấy trượng, tình hình cũng tương tự như lần trước. Bá, khí thế trên người hắn còn chưa ổn định, Trương Hằng đã liền thuấn di, xuất hiện trên đỉnh đầu Giao Long Hoàng, phá không kiếm trong tay hóa thành một đạo hư ảnh, đâm về con mắt còn lại của Giao Long Hoàng. Giao Long Hoàng từng bị hắn chọc mù một con mắt, lần này sao có thể để hắn như ý được. Giao thân liền lay động, đồng thời nhắm hai mắt lại. Khanh, phá không kiếm đánh lên long lân, phát ra âm thanh kim trúc giao nhau. Nhưng long lân vô cùng cứng rắn của Giao Long Hoàng cũng bị chém xước, một mảnh máu tươi tóe ra. Theo một trận lay động của Giao Long Hoàng, Trương Hằng ở trên đỉnh đầu hắn cũng rất khó có thể bảo trì thăng bằng, thân thể khẽ lay động, miễn cường không bị rơi xuống mặt đất. Từ đạo hữu, ngươi có thể rời đi trước đi. Mục tiêu của hai yêu thú này chính là ta thôi. Trương Hằng vội vàng truyền âm cho Từ Huyền. Lần phong sát ma đầu này cũng không chân chính có quan hệ tới lợi ích Từ Huyền. Trương Hằng không muốn vì vậy mà khiến đối phương bỏ mạng. Hơn nữa liên tục mất di hai kiện pháp bảo, lại không có thông linh pháp bảo thì Từ Huyền rất khó tạo thành thương tổn cho hoàng giả yêu tộc như Giao Long Hoàng. Thần sắc Từ Huyền phức tạp nhìn Trương Hằng một cái, cũng không từ chối, truyền âm lại nói, Trương đạo hữu bảo trọng, ta sẽ ở cực diễm môn chờ ngươi thắng lợi trở về, vạn nhất ngươi không thể về được, từ mộ ta hứa sinh thời sẽ thủ hộ thật tốt cho cực diễm môn ngươi. Trương Hằng có chút cảm động, vội vàng đáp lại một câu rồi tiếp tục sinh tử giao chiến với Giao Long Hoàng. Phá không kiếm mỗi lần huy động đều lưu lại một vết máu trên người Giao Long Hoàng. Thần thức xẹt qua toàn trường một cái, Từ Huyền hóa thành một đạo thanh hồng, bay nhanh về phía chân trời. Từ Huyền vừa rời đi không lâu, Mị Ảnh Hoàng các đó không xa biến thành một quang cầu màu tím, nhanh chóng co rút lại cực hạn. Rốt cục ở một khắc này, quang cầu màu tím đột nhiên nổ tung, hiện ra một con hồ ly màu hồng phấn cao tới một trượng. Trên thân cự hồ này lưu chuyển tử quang, tản mát ra một cỗ mỹ hương kỳ dị, một đôi mắt ẩn chứa cừu hận sâu sắc, đảo qua toàn trường, lập tức tập trung trên người Trương Hằng. Nó hóa thành một đạo kinh hồng màu tím, trước mắt bay tới trên đỉnh đầu Giao Long Hoàng, phun ra một mảnh tử vụ, hướng về Trương Hằng phủ lấy. Trương Hằng khẽ cau mày, phá không kiếm trong tay mang theo một âm thanh như sấm sét, một đạo kiếm khí màu bạc mang theo lôi điện màu tím liền phá tan hết tử vụ ập tới. Thần thông lôi điện, con cự hồ màu hồng nhạt hiện lên vẻ bực bội. Lúc trước, nàng ta cận chiến với Trương Hằng từng gặp phải thần thông này. Nhưng lúc này, thần thông lôi điện lại gia trì trên thông linh pháp bảo, uy lực kinh người. Ngay cả tuyệt kỹ sở trường của nàng cũng rất khó có tác dụng. Ngay khi Trương Hằng đang giao phong với con cự hồ này, Giao Long Hoàng đã gầm lên một tiếng giận dữ, khiến Trương Hằng và cự hồ đều phải lùi ra sau. Trương Hằng thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo hồ quang màu bạc, mang theo tiếng sấm sét, lóe ra ngoài trăm trượng, tránh thế giáp công mạnh mẽ của hai yêu hoàng. Đối mặt với bất cứ một người nào trong bốn đại vương giả của thế giới yêu tộc, Trương Hằng cũng không thể ứng phó được. Nếu không phải vì Trương Hằng cực kỳ am hiểu phòng ngự, cộng thêm thông linh pháp bảo phá không kiếm trong tay, hắn sợ rằng rất khó có thể kiên trì được vài hiệp. Nhưng mà thân thể Trương Hằng còn chưa ổn định, hai tên kia đã nhanh chóng ép tới hai bên. Trong lòng Trương Hằng hơi giật mình, không khỏi cười khổ. Về mặt tốc độ, so với hai kẻ này, bản thân hắn cũng không có chút ưu thế đáng nói nào. Dù hắn xuất ra lưu tinh độn cường đại hơn thì cũng khó có thể trốn thoát khỏi sự truy kích của hai yêu hoàng biến thái trước mặt. Bá bá, Trương Hằng đột nhiên từ một phân thành hai, hiện ra bản tôn cùng phân thân. Giao Long Hoàng thấy vậy không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lấy một địch hai? Ha ha ha, đôi mắt của con cự hồ hiện lên một tia chần chờ, cũng không lập tức động thủ. Hai Trương Hằng đứng lặng yên giữa hư không, yên lặng không nói gì. Chỉ thấy trong tay phân thân Trương Hằng xuất hiện một thanh phi kiếm với kim quang lưu chuyển, giật tán ra một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ, kiếm khí tiểu tiểu. Kiếm này chính là Trấn Sơn Chí Bảo của Kim Kiếm Môn Huy Hoàng Kiếm. Lúc trước, cực kiếm chân nhân bằng vào tu vi kết đan kỳ và thanh kiếm này đã suýt lấy mạng Trương Hằng. Khi lần thứ hai trở lại Cửu Kiếm Môn, Trương Hằng giết chết cực kiếm chân nhân, lấy được thanh pháp bảo không rõ cấp bậc này. Ngoài ra còn chiếm được một ngọc giản phong cách cổ xưa, ghi lại kiếm tu pháp quyết Huy Hoàng Kim Nguyên Kiếm Quyết. Lúc ấy, Trương Hằng không chỉ phát hiện ra Huy Hoàng Kiếm không tầm thường mà ngay cả Huy Hoàng Kim Nguyên Kiếm Quyết cũng vô cùng thâm ảo. Bởi vì bản tôn phải tu luyện rất nhiều thần thông, Trương Hằng dứt khoát giao cho phân thân tu luyện Huy Hoàng Kim Nguyên Kiếm Quyết này. Giờ phút này, Huy Hoàng Kiếm trên tay phân thân Trương Hằng có khí tức không kém chút nào so với Ngụy Linh Bảo. Từ khi phân thân có được Huy Hoàng Kiếm và tu luyện Huy Hoàng Kim Nguyên Kiếm Quyết, uy lực của thanh kiếm này gia tăng từng chút một. Đây là thành tựu lớn nhất mà phân thân thứ nhất của Trương Hằng đạt được trong mấy năm gần đây. Hưu phân thân nắm Huy Hoàng Kiếm, nhoáng lên đã chém ra một kiếm về phía cự hồ, mang theo một mảnh lôi quang màu tím. Sắc mặt cự hồ khẽ biến, sau đó cười lạnh, thân thể cao tới cả trượng liền biến mất tại chỗ. Phốc, một chảo thật lớn đã xuyên qua phân thân Trương Hằng. Ngân quang rung động, phân thân Trương Hằng không chút để ý tới công kích của cự hồ, vẫn huy hoàng kiếm trong tay chém về phía đối phương. Những nơi lôi quang màu tím đi qua, một mảnh tử vụ liền tiêu tan. Con cự hồ này cảm thấy cả kinh, thân hình lại hư không tiêu thất, gia tăng khoảng cách với phân thân Trương Hằng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Hằng. Phân thân Trương Hằng vô hỉ vô ưu, ngân quang lưu động quanh thân, đang nhanh chóng tu bổ vết thương trên người. Phân thân dù sao cũng không phải là thực thể chân chính, cho nên chỉ cần linh lực vẫn đủ thì có thể vĩnh viễn chiến đấu. Từ một mặt nào đó mà nói, phân thân Trương Hằng chỉ cần đủ linh lực cung ứng thì khả năng sinh tồn còn mạnh hơn bản tôn, dù lực công kích có thể yếu hơn một chút. Bá, miệng vết thương còn chưa chữa trị xong, phân thân Trương Hằng đã thi triển tiểu na di, mang theo lôi quang truy kích con cự hồ. Huy Hoàng Kiếm trong tay lại được chém ra. Có được thần thông sánh ngang bất tử thân, phân thân Trương Hằng lại có thêm Huy Hoàng Kiếm cấp Ngụy Linh Bảo. thần thông lôi điện khắc chế Mị Ảnh Hoàng nên trong thời gian ngắn đủ để địch lại Mị Ảnh Hoàng. Thấy vậy, Trương Hằng không khỏi mừng rỡ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chiến ý rào rạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Phệ Thiên Mãng phân thân. Trương Hằng vừa lúc khắc chế được Mị Ảnh Hoàng với tốc độ gia tăng, điều này khiến bản tôn Trương Hằng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở một mức độ nào đó mà nói thì uy hiếp của Mị Ảnh Hoàng đối với Trương Hằng còn lớn hơn Giao Long Hoàng, vì tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, nhanh đến độ Trương Hằng rất khó phòng ngự. Mà làm yêu thú hóa thần kỳ, công kích của đối phương rất mạnh, Trương Hằng cũng không thể dùng thân thể cứng rắn đối kháng, trừ khi hắn tu luyện tới cảnh giới tầng 3 rất cao. Cũng may Mị Ảnh Hoàng tuy rằng cường đại vô cùng nhưng không phải là không có sơ hở. Qua mấy lần giao chiến, Trương Hằng phát hiện công pháp tu luyện của nó bị thần thông lôi điện khắc chế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến phân thân Trương Hằng có thể chống đỡ được trong thời gian ngắn. Nếu phân thân đã có thể chia sẻ một nửa áp lực cho mình, trong lòng bản tôn Trương Hằng đột nhiên sinh ra một cỗ chiến ý, quyết chiến tới cùng với Giao Long Hoàng trước mắt. Nguyên nhân chính cũng là do hắn dù muốn chạy cũng không thể thoát được khỏi tay đối phương. Đồng thời Trương Hằng cũng tin tưởng bằng vào thực lực của Lạc Hà, hắn có thể chiến thắng yêu tộc chí cường Hắc Ma Hoàng. Mặc kệ nói thế nào, bản tôn Lạc Hà cũng là tiên nhân, chiếm được rất nhiều ưu thế về mặt cảnh giới. Ba, Trương Hằng lại thi triển tiểu Na Di, bay về phía đỉnh đầu huyết giao long, huy động phá không kiếm, bắt đầu tiến hành công kích như bão táp tới thân thể khổng lồ không mấy linh hoạt của đối phương. Giao Long Hoàng giận dữ, giao thân khổng lồ lay động, đồng thời còn sinh ra quang huy màu vàng cường đại, ý đồ bức Trương Hằng hạ xuống. Nhưng Trương Hằng sao lại có thể để nó như ý? Sự cường đại của bản tôn Giao Long Hoàng đúng là không thể hoài nghi. Bất kể là công kích, tốc độ hay lực phòng ngự đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Sơ hở duy nhất của nó chính là thân thể quá khổng lồ, không đủ linh hoạt. Một khi Trương Hằng rơi ra khỏi người hắn thì sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn. Đinh đinh, phúc phúc. Trên người Trương Hằng nổi lên một mảnh hỏa diễm màu bạc, ngăn cản công kích bằng quang huy màu vàng của Giao Long Hoàng. Phá không kiếm trên tay cũng liên tiếp công kích. Mỗi lần công kích tuy rằng chỉ lưu lại vài đạo vết máu trên long lân nhưng duy trì lâu dài, dù thân thể Giao Long Hoàng có cường hãn cũng không thể chịu đựng nổi. Thân thể Giao Long Hoàng nhanh chóng xẹt qua xẹt lại trên bầu trời, thi thoảng lại cao thấp quay cuồng, dãy ngang dãy dọc, phát ra từng trận long ngâm kinh thiên. Ở ngoài cả chục dặm vẫn có thể nghe được tiếng rít gào phẫn nộ và oán hận. Dưới tình huống như vậy, Trương Hằng không thể không tiêu phí hơn nửa tâm lực để đề phòng Giao Long Hoàng bỏ rơi. Tần suất công kích và độ chính xác cũng kém đi, nhưng dù sao vẫn có thể nói hắn đang chiếm thượng phong. Tuy nhiên, một khi có sơ sẩy, Trương Hằng chắc chắn cũng sẽ gặp phải công kích chí mạng của Giao Long Hoàng. Cách chiến trường bên này chừng mấy chục dặm, Lạc Hà và Hắc Ma Hoàng đang giao phong, vẫn không phân được cao thấp. Hai mắt Lạc Hà nhắm chặt, quanh thân lay động một đám phù văn màu xanh, rung động như ngọn lửa, sinh ra một cỗ lực lượng kháng cự linh hồn vô hình. Mà Hắc Ma Hoàng phát ra hư ảnh mãng xà cực lớn, đôi mắt bắn ra từng đạo lục mang, đang giao tranh với phù văn màu xanh quanh thân Lạc Hà, sinh ra một cỗ trùng kích tinh thần vô hình, giật tán về bốn phía. Nếu lúc này có tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở nơi này, hơn phân nửa sẽ không thể chạy thoát. Vẻn vẹn chỉ là dư ba giao phong tinh thần cũng đủ chấn nhiếp tu sĩ hóa thần kỳ rồi. Hắc Ma Hoàng và Lạc Hà cách nhau mấy trượng, giằng co nhau, im lặng không nói. Tuy nhiên, Giao Long Hoàng ở xa xa lại truyền tới những tiếng long ngâm chấn thiên, khiến bọn họ chú ý. Hai người nhìn nhau, đồng thời phân ra một chút tâm thần, dùng thần thức quét qua tình huống bên kia, phát hiện ra Trương Hằng lấy một địch hai, đối kháng với công kích của hai đại hoàng giả của thế giới yêu tộc. Theo lý thuyết, Trương Hằng đối phó với một yêu hoàng cũng đã rất khó khăn rồi, huống hồ lấy một địch hai. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã cho thấy Trương Hằng chẳng những đối kháng được công kích của hai người mà mơ hồ còn chiếm được thế thượng phong. Tốc độ của Mị Ảnh Hoàng tuy rằng cực nhanh nhưng phân thân Trương Hằng cũng không trốn tránh công kích của nó. ngươi đánh ta một cái, ta chém ngươi một kiếm. Bỉ Ảnh Hoàng cũng không dám dùng thân thể cứng rắn đối kháng Huy Hoàng kiếm có kèm theo thần thông lôi điện. Nhất thời, Bỉ Ảnh Hoàng không thể làm gì được phận thân Trương Hằng. Dù sao nó cũng không có thể chất như bất tử thân, lực phòng ngự cũng không cường hàn như Giao Long Hoàng. Mà bản tôn Trương Hằng lại gắt gao bám lấy thân thể khổng lồ của Giao Long Hoàng, không chịu rời ra. Ôm tư tưởng dày tích mỏng phát huy động phá không kiếm thi thoảng chém vài cái khiến Giao Long Hoàng gào rít không thôi. Có thể nói Trương Hằng đã tận dụng tốt sơ hở của hai yêu hoàng, nhất thời không bị lâm vào hạ phong. Loại tình huống này khiến trong lòng Lạc Hà mừng rỡ, trong khi Hắc Ma Hoàng đối diện lại trầm mặc không nói. Chắc rằng trong lòng cũng không thấy thoải mái. Chi chi, ngay một khắc này, tụ lý càn khôn của Lạc Hà nổi lên một động khẩu màu xám, truyền tới một tiếng phượng minh chấn thiên, phóng thẳng lên cao, khiến lòng người run sợ, cũng lộ ra chút hàn ý bi thảm. Ầm, một mảnh hỏa diễm màu xanh nhạt khủng bố chói mắt từ trong động khẩu này nổ tung. Ống tay áo Lạc Hà bị đánh thành mảnh nhỏ, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Sau đó, động khẩu màu xám bị khí tức hỏa diễm đáng sợ kia phá vỡ, sóng nhiệt kinh thiên quét ra cả phạm vi 10 dặm, bao phủ cả Lạc Hà và Hắc Ma Hoàng vào trong. Hỏa Phượng Hoàng, Bỉ Ảnh Hoàng đang giao chiến với Trương Hằng lộ ra vẻ mặt yêu thương, hóa thành một đạo quang ảnh màu tím, tách khôi cuộc chiến, nhìn về tình huống phía bên này. Giao Long Hoàng cũng tạm đình chỉ giãy giụa, nhìn phía ảnh lửa tận trời kia. Cách xa mấy chục dặm vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt kinh khủng kia. Kết quả, trong hỏa diễm đầy trời, thân ảnh Hỏa Phượng Hoàng đã biến mất. Từ nay về sau, thế giới yêu tộc ở Tam Tinh vực sẽ mất đi một vị yêu hoàng thực lực cường đại. Đứng ở trong tụ lý càn khôn, không ngừng bị công kích linh quang cường đại của Lạc Hà. Không được bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể kiên trì được, cho nên mới quyết định tự bạo như lúc này. Trong ánh lửa đầy trời, một mảnh hắc vụ ngưng tụ thành Huyền U Thiên Ma, phát ra một trận cười đắc ý, sau đó thuấn di, bay ra ngoài trăm dặm. Lạc Hà vừa muốn ra tay lại bị Hắc Ma Hoàng ngăn cản. Hư ảnh mãng xà cao tới 10 trượng mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một đoàn lục vụ thật lớn, bao phủ lấy Lạc Hà. Hôm nay, ngươi phải chết. Chiếc nón che trên đầu Hắc Ma Hoàng chợt vỡ tung, hiện ra một bộ mặt xấu xí tới cực điểm. Khuôn mặt màu vàng xám khô quắt, còn đầy nếp nhăn, hai mắt màu đỏ tươi như máu, lộ ra lệ quang khiến người ta kinh hãi. Khuôn mặt này không có mũi và tai, cái miệng lại lóe ra hai chiếc răng nanh màu lục. Vừa thấy bộ mặt này, ngay cả Lạc Hà cũng sửng sốt trong giây lát. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt xấu xí như vậy. Khuôn mặt Hắc Ma Hoàng cười lạnh, đột nhiên há miệng ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt Lạc Hà, cái miệng như bùn máu của Hắc Ma Hoàng đang càng lúc càng lớn. Đường kính 3 tấc, 1 thước, 1 trượng, 10 trượng. Đường kính rộng tới 10 trượng lớn như thế nào? Đủ để nuốt cả một ngọn núi bình thường, khoảnh khắc nuốt được cả một căn nhà thất lớn ở Địa Cầu. Hơn nữa, đường kính 10 trượng này còn chưa phải là cực hạn, nó vẫn tiếp tục mở rộng ra. T. Long quyển màu đen cuồng bạo liền tàn sát phạm vi mấy chục dặm. Ở trung ương long quyển này có một con cự mãng siêu cấp với hoa văn màu đen, dài tới cả trăm trượng. Theo sự xuất hiện của nó, thiên địa này dường như cũng nhỏ bé hơn rất nhiều. Mọi người nơi này đều chấn kinh. Đây là quái vật như thế nào? Đủ để xếp vào cấp hoang dã cự thú. Hoàng kim giao long vốn vô cùng khổng lồ ở trước mặt nó cũng trở nên quá bé nhỏ. Về phần đám tu sĩ nhân loại như Lạc Hà, Trương Hằng thì so với nó chỉ bằng một con kiến mà thôi. T. Con cự mãng siêu cấp này mở ra cái miệng to khổng lồ, lực hút vô cùng mạnh mẽ liền xuất hiện trong phạm vi trăm dặm. Những cơn bão phong tàn sát vừa liền quét cả về phía Trương Hằng, Giao Long Hoàng và Mỉ Ảnh Hoàng khiến bọn họ cũng không thể ổn định được thân hình. Hưu Lạc Hà cũng không kịp chạy trốn, bị cự mãng siêu cấp này nuốt vào trong miệng, chạy trốn ra ngoài cả trăm dặm. Huyền U Thiên Ma nhìn chằm chằm vào cự mãng xa xa, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, Phệ Thiên Mãng trong truyền thuyết. Thật đáng sợ, Phệ Thiên Mãng chính là thần thú thời kỳ thượng cổ, nghe nói tu luyện tới đỉnh cấp sẽ có uy lực thôn phệ thiên địa, ngay cả tiên nhân gặp phải cũng phải thối lui. vừa thấy Hắc Ma Hoàng hiện ra bản tôn là thần thú Phệ Thiên Mãng, đồng thời một ngụm nuốt luôn Lạc Hà, đám người Giao Long Hoàng liền mừng rỡ, thậm nghĩ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Phệ Thiên Mãng che thiên cái địa sau khi nuốt Lạc Hà, cái đầu khổng lồ với hai con mắt như hai mặt trời lập tức nhìn về phía Trương Hằng và Huyền U Thiên Ma. Lập tức Trương Hằng liền cảm thấy toàn thân như lâm vào băng quật, cứng ngắc và lạnh lẽo. Một cỗ khí tức tử vong ập thẳng tới linh hồn, thân thể cũng không nhúc nhích nổi. Phệ Thiên Mãng làm nổi lên một mảnh mây đen cuồn cuộn, khiến cả khu vực như lâm vào bóng đêm. Sau đó, nó lại mở miệng ra, lao về phía Huyền U Thiên Ma. Mục tiêu của nó lại không phải là Trương Hằng. Có lẽ giá trị của Huyền U Thiên Ma còn cao hơn cả Trương Hằng. Hô! Trương Hằng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mồ hôi ướt sũng quần áo, âm thầm kêu may mắn. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho an nguy của Lạc Hà. Cường đại như phân thân của Lạc Hà nhưng cũng bị Phệ Thiên Mãng nuốt vào bụng, Trương Hằng càng không thể kháng cự được. Mà lúc này, Giao Long Hoàng và Mị Ảnh Hoàng cũng hóa thành hai đạo hào quang vàng và tím, ngăn cản trước sau Trương Hằng. Mị Ảnh Hoàng không thêm để ý tới sự quấy nhiễu của phân thân, dùng tốc độ cũng đủ tránh né công kích của phân thân Trương Hằng. Mà Giao Long Hoàng đã khôi phục lại hình thái nửa giao nửa long, bên ngoài thân nổi lên một tầng kim lân khải giáp, ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm bản tôn Trương Hằng. Thấy vậy, Trương Hằng liền trợn tròn mắt. Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không lưu lại sơ hở của mình cho Trương Hằng lợi dụng. Khi hai đại yêu hoàng liên thủ cùng với nhau, Trương Hằng gần như không thể kiên trì được quá hai lần hô hấp. Một khi đã như vậy, Trương Hằng hít sâu một hơi, hơi lắc mình đã hợp nhất phân thân với bản tôn lại. Nếu đã không thể đánh thắng, chạy cũng không được thì Trương Hằng đành phải thi triển một loại bí thuật chưa từng sử dụng khi bước chân vào cảnh giới cổ tháp tầng 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Đường Lang Bộ Thiên. Từ khi tiến vào không gian cổ tháp tầng 2 với vô số ngọc giản chứa các loại thần thông và bí pháp, Trương Hằng chỉ lựa chọn những thứ tương đối phù hợp với mình mà thôi. Trong số này còn có một loại bí thuật mà hắn chưa bao giờ sử dụng, chính là Đại La Kim Cương Thể. Khi tu luyện tới mức tận cùng có thể khiến thân thể bất diệt, trở thành Thiên La Bất Diệt Thể. Hiện tại, bí thuật này có thể đề cao năng lực phòng ngự của Trương Hằng trên diện rộng, là một loại kỹ năng bảo mệnh. Từ sau khi thăng cấp cổ tháp tầng 2, Trương Hằng vẫn chưa từng sử dụng bí thuật này, bởi vì những địch nhân hắn gặp phải, hoặc dùng lưu tinh độn để chạy trốn, hoặc hoàn toàn không thể chống cự. Mà giờ phút này, đối mặt với hai đại vương giả của thế giới yêu tộc Tam Tinh Vực, Trương Hằng trốn cũng không thoát, thắng cũng quá khó. Liền chỉ có thể dựa vào bí thuật này mà thôi. Dưới sự kinh ngạc của Thạch Lâm Hiển và Mị Ảnh Hoàng, phân thân và bản tôn Trương Hằng hợp lại làm một, sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Ngân quang trên người hắn cũng biến mất, thân thể rơi xuống mặt đất. Chi Chi nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết một quang mô màu bạc, trở thành một bộ phận của cơ thể Trương Hằng, cũng đang dần ngưng thật. Người này đang thi triển bí thuật. Lễ quang lóe lên trong mắt Mị Ảnh Hoàng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước mắt bay tới trước mặt Trương Hằng, một chảo đánh về phía đầu hắn. Thình thịch, thân hình Trương Hằng nhoáng lên, vẫn tiếp tục rơi xuống. Đầu hắn bị chọc thủng một chút nhưng nhanh chóng bị quang mô màu bạc bao phủ lại. Vẻ mặt Mị Ảnh Hoàng hoảng sợ, một kích của yêu thú hóa thần kỳ vừa rồi chỉ tạo thành một chút thương tổn rất nhỏ cho đối phương mà thôi. Giờ phút này, lực phòng ngự của Trương Hằng đã không hề kém Giao Long Hoàng ở trạng thái bản tôn. Chi Chi bên ngoài thân thể Trương Hằng có lưu chuyển những quang điểm màu bạc, khiến cho quang mô kia càng lúc càng ngưng thật, càng lúc càng dày. Trương Hằng rốt cục hạ xuống đất, hai chân ngập cả nửa thước vào nền đất, sau đó không nhúc nhích mà đứng tại chỗ. Những quang điểm màu bạc vẫn loạn vụ quanh thân, quang mô ngoài thân càng lúc càng dày và thực chất, như một kiện khinh giáp màu bạc. Xoát, Mị Ảnh Hoàng sửng sốt một lúc rồi lại lướt tới, một chảo đánh trúng ngực Trương Hằng. Đinh, đốm lửa lóe lên, Thân hình Trương Hằng vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, vẻn vẹn chỉ lưu lại một vết xước rất nông trước ngực nhưng trước mắt đã khôi phục lại như cũ. Lông tóc vô tổn, Mỹ Ảnh Hoàng hoảng hốt, hiện ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Trương Hằng đang dần biến thành một pho tượng màu bạc. Sao lại như vậy? Giao Long Hoàng bay tới bên cạnh, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Hằng như pho tượng bạc trước người. Người thử xem, Mỹ Ảnh Hoàng lạnh lùng nói. Giao Long Hoàng hừ lạnh, trong thiên địa không có thần thông nào không bài trừ được. Chỉ cần chịu thương tổn đủ lớn thì đến cả trời cũng có thể xé rách. Mỹ Ảnh Hoàng trầm mặc không nói gì, hơi trào phúng liếc nhìn hắn, chờ hắn ra tay. Giao Long Hoàng hít sâu một hơi, thân thể nửa người nửa giao lưu chuyển một tầng kim huy chói mắt, vươn ra một long trào, nổi lên kim quang, chậm rãi đâm tới Trương Hằng. Khi tới gần Trương Hằng, tốc độ của long trào đột nhiên gia tăng, giống như thiểm điện xẹt qua hư không, trước mắt đã tới trước mặt Trương Hằng. Keng! Một tiếng ma sát đinh tai nhức óc vang lên bên tai, không khí bộc phát ra một cỗ khí lãng vô hình, bụi đất bay đầy trời. Khi mọi chuyện khôi phục lại sự yên lặng, Giao Long Hoàng ngây cả người, vẻ mặt đầy hoài nghi. Thân thể Trương Hằng liên tiếp chấn động nhưng cũng không dịch chuyển chút nào, như một pho tượng kim trúc, mưa gió ngàn năm cũng không thể bào mòn. Điều này quả không có khả năng. Giao Long Hoàng giống lên một tiếng cuồng bạo, lại vươn một đôi long chảo đánh về pho tượng màu bạc trước mặt, phát động công kích như bão táp, liên miên không dứt. Đinh đinh đỉnh từng đạo âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khắp dãy núi. Nhưng bất kể công kích như thế nào, pho tượng do Trương Hằng biến thành đều lông tóc vô tổn, đứng yên tại chỗ như người chết vậy. Dừng lại đi, chúng ta phải nghĩ cách khác. Năng lực phòng ngự vật chất của pho tượng này rất mạnh, chỉ sợ ở trong tam tinh vực này cũng không có ai công phá trực diện được nó. Thật lâu sau, Mỹ Ảnh Hoàng mới lên tiếng ngăn cản Giao Long Hoàng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giao Long Hoàng có chút không cam lòng nhìn Trương Hằng như pho tượng trước mặt. Đối phương chẳng những là kẻ thù chọc mù mắt mình mà còn mang trọng bảo trong người. Chúng ta thử dùng phương pháp khác thử xem. Mỹ Ảnh Hoàng hơi trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói. Ngay khi Mỹ Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng đang thương nghị xem sử dụng biện pháp bảo đều đối phó Trương Hằng thì Phệ Thiên Mãng khi đang đuổi giết Huyền U Thiên Ma cũng gặp phải một ít lực cản. Huyền U Thiên Ma vừa thấy Hắc Ma Hoàng hóa thành Phệ Thiên Mãng trong truyền thuyết lập tức hóa thành một đoàn xương khói màu đen, nhanh chóng chạy trốn về phương xa. Dù mất đi quỷ thân, độn thuật của hắn vẫn thuộc hàng đỉnh cao ở tam tinh vực, khoảnh khắc đã chạy đi vài trăm dặm. Nhưng mà tốc độ của quái vật Phệ Thiên Mãng còn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Huyền U Thiên Ma. Hô một chút, bóng ma khổng lồ nhẹ nhàng lướt đi, vượt qua khoảng cách hơn trăm dặm, tốc độ rõ ràng rất lợi thế, càng lúc càng gần Huyền U Thiên Ma. Ầm ầm ầm, trên đường phi hành của Phệ Thiên Mãng, thiên địa lâm vào biến sắc. Mây đen quay cuồng, cả đại địa bị bóng ma bao phủ, những sinh vật trên mặt đất hoảng sợ không yên, đều không ngừng run rẩy. Tinh thần uy áp vô hình khiến những tu sĩ trong phạm vi vài trăm dặm đều cảm thấy vô cùng áp lực. Trong mắt Huyền U Thiên Ma hiện ra vẻ kinh hoàng, sắc mặt hắn cũng dần sa sầm xuống, thần thức không ngừng quan sát tình huống phía sau. Cuối cùng cũng đưa ra một kết luận là thông qua độn thuật bình thường, muốn thoát khỏi Phệ Thiên Mãng gần như là không thể. Dứt khoát dừng chân lại, Huyền U Thiên Ma biến thành một đoàn hắc vụ, một trận rung độ quỷ dị, chính giữa có một hạt châu màu xám phong cách cổ xưa, rất khác với thông linh pháp bảo Quỷ Linh Châu lúc trước, lộ ra một cỗ ma khí cực kỳ thuần khiết. Ông viên châu này lóe lên, đoàn hắc vụ do Huyền U Thiên Ma biến thành lóe lên hào quang. Sinh ra một cỗ linh áp cực lớn, không khí bốn phía cũng nhanh chóng bị tách ra. Rất hiển nhiên, Huyền U Thiên Ma lại muốn thi triển độn pháp nghịch thiên từng khiến Lạc Hà Lâm vào biến sắc. Hừ, ngươi lại muốn thi triển Quỷ Anh Ma tung độn sao? Phệ Thiên Mãng ở ngoài 200 dặm chợt cười lạnh một tiếng, hắc mang trên thân đại thịnh, thân thể cực lớn đột nhiên hóa thành cự xà màu đen, bổ nhào về phía Huyền U Thiên Ma. Bóng ma thật lớn liền bao trùm cả khu vực quanh Huyền U Thiên Ma, uy áp khủng bố đè nén thẳng vào linh hồn hắn. hô độn pháp của Huyền U Thiên Ma còn chưa thành công thi triển đã bị một chiếc mồm rộng tới mười mấy trượng từ trên bầu trời giáng xuống. Một cỗ lực hút cực lớn từ trong đó truyền ra. Bốn phía lâm vào một mảnh phong bạo màu đen, mắt thường có thể thấy được hết thảy mọi thứ đều trở nên khô cằn. Không, Huyền U Thiên Ma hoảng sợ bất an, nhìn cái miệng máu to dùng với những chiếc răng nhọn hoắt của Phệ Thiên Mãng ập tới. Pháp thuật bị buộc cắt đứt nhưng thân thể vẫn chưa không chịu khống chế, hút vào bên trong. Ngay khi Phệ Thiên Mãng sắp hút lấy Huyền U Thiên Ma, một đạo kinh hồng màu xanh đột nhiên từ trong bụng Phệ Thiên Mãng bắn ra. Linh quang cường đại cũng hung hãn lưu động trong cơ thể nó. Phệ Thiên Mãng vô cùng đau đớn. Thân thể cự mãng không lồ không ngừng quay cuồng trên bầu trời. Từng ngụm máu tươi từ trong mồm hắn phun ra, khiến cho Huyền U Thiên Ma sắp bị nuốt cũng bị bắn xa mấy chục trượng. Tên tu sĩ nhân loại đáng chết. Phệ Thiên Mãng phát ra một trận giống giận kinh thiên, ý đồ bức Lạc Hà đang phá hoại trong cơ thể mình phải ra ngoài. Nếu đã được ngươi mời vào, Lạc Mổ ta cũng không nghĩ sẽ đi ra nhanh như vậy. Trong cơ thể Phệ Thiên Mãng truyền ra thanh âm lạnh lùng của Lạc Hà. Sau đó, thân thể cự mãng khổng lồ không ngừng vặn vẹo, bên trong cũng liên tiếp phát ra những tiếng thình thịch. May mắn tránh khỏi một kiếp, Huyền U Thiên Ma nao nao, kinh ngạc nhưng vẫn có thể đoán ra được chân tướng. Hưu Phệ Thiên Mãng lúc này cũng không quản được hắn, hóa thành một quang mang màu đen dài tới trăm trượng, mang theo những tiếng tê hống biến mất trong thiên địa, bay về phía tử vực. Huyền U Thiên Ma dừng lại một chút, đưa mắt nhìn theo phương hướng Phệ Thiên Mãng vừa biến mất. Hô, hắn từ một đoàn hắc vụ ngưng kết thành hình, thần thức đảo qua bên phía ba người Trương Hằng, không khỏi di một tiếng. Ở ngoài mấy trăm dặm, Trương Hằng hóa thành một pho tượng màu bạc, đang chịu đựng công kích liên tiếp của Yêu Long Hoàng và Mị Ảnh Hoàng. Phốc, một đoàn hỏa diễm màu vàng từ trong miệng Giao Long Hoàng phun ra, đánh về phía pho tượng màu bạc. Ầm, hỏa diễm màu vàng nổ tung trên người Trương Hằng, thân mình hắn liền bị một tầng quang huy màu vàng bao phủ, nhưng kim quang qua đi, pho tượng màu bạc vẫn hoàn hảo như cũ, không có chút hao tổn nào, giống như chiến thần bất diệt tuyên cổ. Sắc mặt Giao Long Hoàng âm trầm, không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta thật không làm gì được hắn sao? Mị Ảnh Hoàng hơi trầm ngâm một chút rồi cắn răng nói, một khi đã như vậy, hai người chúng ta thử công kích linh hồn xem sao. Công kích linh hồn. Ánh mắt Giao Long Hoàng sáng lên, nhìn về phía Trương Hằng trước mặt. Công kích linh hồn hoàn toàn khác với công kích vật lý và pháp thuật bình thường. Dưới tình huống bình thường, công kích linh hồn cũng không quản tới vòng bảo hộ hoặc pháp bảo phòng ngự, trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn. Tuy nhiên công kích linh hồn cũng nguy hiểm nhất, chỉ hơi sai lầm sẽ gặp tình trạng hồn phi phách tán. Hai người Giao Long Hoàng không biết khi bọn họ đang thương nghị việc dùng linh hồn công kích Trương Hằng thì Huyền U Thiên Ma ở ngoài trăm dặm đã dùng thần thức vượt trội của mình quan sát tình huống bên này. Khi biết rõ sự tình, trên mặt Huyền U Thiên Ma liền hiện lên vài tia tươi cười không có thiện ý. Đây gọi là đường lang bộ thiền, hoàng tước ở sau. Nhưng Huyền U Thiên Ma có thể trở thành con hoàng tước sau cùng hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, diễn biến ngoài ý muốn. Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng không hề phát giác ra sự dòm ngó của Huyền U Thiên Ma. Dù sao thần thức của ma này cũng vượt xa hóa thần kỳ bình thường. Đồng thời, hai đại yêu hoàng cũng không biết tình hình phát sinh nơi Phệ Thiên Mãng. Bọn họ đang hết sức suy nghĩ tìm cách đối phó lại Trương Hằng, nên không biết tình hình của lão đại Hắc Ma Hoàng. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hắc Ma Hoàng sau khi hóa thành bản tôn đã vô địch ở Tam Tinh Vực. Ngay cả nam nhân mặc nho bảo kia không phải là cường đại đến nghịch thiên sao, kết quả vẫn bị Phệ Thiên Mãng nuốt vào trong bụng. Sau khi suy nghĩ đối sách hồi lâu, Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng đứng trước người Trương Hằng, chuẩn bị thi triển bí thuật công kích linh hồn. Bọn họ không tin rằng pho tượng trước mặt mình lại không có sơ hở nào về mặt phòng ngự. Giờ phút này, Trương Hằng hóa thành pho tượng màu bạc cũng có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Đại La Kim Cương Thể, mục đích đương nhiên là để bảo mệnh. Hóa thành pho tượng,